Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, khi ta biến thành miêu. 21, chỉ là Phong Lạc Viêm dỗ, cuối cùng vẫn là biến thành bán bắt buộc thức thừa nhận. Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng có cái khác ý tưởng, cho nên cũng không có quá để ý. Buổi chiều tan tầm thời điểm, Phong Lạc Viêm ôm Mộ Ngôn Ngôn đang muốn đi ra ngoài. Dưới lầu có người bỗng nhiên gọi hắn. Phong Tổng, nơi này có ngài gì đó, Phong Lạc Viêm quay đầu. Thâm thúy mặt mày mang ra một chút nghi hoặc, cái gì, mới vừa nói kia nói nữ nhân viên công tác đỏ mặt. Thật sự là thấy Phong Lạc Viêm ôm một cái miêu xuất hiện tại trước mắt. Này hình ảnh làm cho người ta cảm thấy trong lòng rất là thần kỳ. Nàng cũng không có thật sự cùng Phong Lạc Viêm ở một hoàn cảnh bên trong hào hào nói chuyện quá. Nuốt nhất ngụm nước miếng, đè nén xuống bản thân cái loại này tưởng thất thanh thét chói tai cảm giác. Nhân viên công tác rốt cục mở miệng, không biết, muốn hay không ta hiện tại mở ra nhường, không cần, Phong Lạc Viêm thanh âm thanh thúy. Trực tiếp mở miệng, ném xuống đi, hắn đại khái có thể đoán được là Ôn Diễm làm chuyện. Cái cô gái này, tìm hắn không nói chuyện công tác, một lòng chỉ làm việc này. Nhất định là phải hối hận. Phong Lạc Viêm đáy mắt hiện lên một tia ám quang. Đi ra ngoài ra bước chân không ngừng. Làm cho người ta lưu lại một loại nhanh như phong. Lại thật ổn trọng cảm giác. Ít nhất, nữ nhân viên công tác bởi vì này mà hồng quang thoáng hiện. Trong lòng cao hứng không được. Mà thân thể của nàng sau. Cũng có rất nhiều nhân. Mỗi người đàn bà đáy lòng đều có cô bé lọ lem mộng. Các nàng khó không biết này đó mộng là không có khả năng trở thành sự thật. Nhưng là tổng là muốn làm, Mộ Ngôn Ngôn từng thật sự để ý việc này quá, cho nên đến bây giờ, nàng biết đến cũng quả thật liền nhiều như vậy, có thể trở thành Phong Lạc Viêm bạn gái. Nàng để ý hắn, cho nên trước mắt giờ khắc này, trong lòng nàng mặt là có chút không thoải mái, muốn giải quyết chuyện này ai, có ý nghĩ như vậy. Mộ Ngôn Ngôn mãi cho đến về nhà cũng chưa trở lại bình thường. Nàng suy nghĩ kết quả có thể làm sao bây giờ. Hoàn mỹ tuyên bố tồn tại cảm. Cho đến khi rời đi vị diện này. Đến cùng đầu óc không quá thông minh. Thẳng đến 8 giờ đêm. Mộ Ngôn Ngôn cũng chưa làm rõ ràng. Nhưng là nàng quả thật biến thành người. Loại này thời điểm. Bận hết Phong Lạc Viêm theo thư phòng xuất ra. Thấy nàng như vậy. Nhãn tình sáng lên, tự phát muốn đi tắm rửa, tương đương tự giác, Mộ Ngôn Ngôn nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, kêu ra tiếng, A Viêm, người đợi chút, Phong Lạc Viêm thân ảnh đứng thẳng bất động một chút. Xoay người, giật giật khóe miệng, hỏi, người muốn cùng nhau sao? Cùng nhau cái giám A. Nàng mỗi ngày làm miêu thời điểm đều sẽ đem bản thân liếm sạch sẽ hảo sao? Mộ Ngôn Ngôn oán trách nhìn Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến mỗ cái chủ ý. Trực tiếp mở miệng, chính ngươi tẩy, sau đó ngươi hiện tại đem di động của ngươi cho ta lấy đi lại, ách. Muốn di động, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Lạc Viêm trong lòng thẳng bồn chồn, trên mặt cũng là không rên một tiếng trực tiếp đem di động ném qua. Hắn là cũng đủ tín nhiệm Mộ Ngôn Ngôn. Cho nên trực tiếp đi tắm rửa, mà chờ hắn đi rồi. Mộ Ngôn Ngôn đùa nghịch nhất xuống di động, tiến vào Weibo trang web, nhìn một chút, ngạc nhiên phát hiện Phong Lạc Viêm hào vậy mà vẫn là thêm V. Phong Thị Tập đoàn Tổng Tài, cũng không biết xin tới làm cái gì dùng là, bất quá nhưng là thuận tiện nàng hiện tại phải làm chuyện A. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng mím mím, lộ ra một cái tươi cười đến. Nàng mở ra ứng dụng quảng trường, bắt đầu tải xuống một đám phần mềm đến, nữ nhân đối với mỗ ta sự tình, luôn rất cố chấp, tỉ như luyến ái, tỉ như nam nhân, lại đơn giản điểm, tỉ như chụp ảnh, Phong Lạc Viêm đi vào phòng tắm sau đó không lâu là quên di động chuyện này. Nhưng là hắn xuất ra về sau. Hết chương.